Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 534, chương 540, Phật môn thủy quân thành lập. Đi về phía Tây Sa Tăng về đơn vị. Trở về Phật môn Linh Sơn. Quan Thế Âm trước tiên thì hướng Như Lai kể rõ chính mình chứng kiến hết thảy. Nhất là tại đối thủy quân miêu tả phía trên. Đó là cực điểm tán dương chi tứ. Như Lai như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chính mình Phật môn nếu muốn ở Tây đi đường phía trên thu hoạch được càng lớn danh vọng. Thủy quân kiến thiết, thật đúng là ắt không thể thiếu. Tử vi đế quân, không hổ là thiên đình thanh âm sáng tạo giả. Thủy quân cái này một hàng, thật sự là thần lai chi bút. Quá chuyên nghiệp a. A Nan, già Diệp, hơi suy tư một phen. Phật tổ nhìn về phía thánh nhân cái này hai tên đệ tử. Thế tôn, bản tọa muốn làm các ngươi điều linh sơn Phật chúng. Tổ kiến 20 vạn thủy quân. Các ngươi có gì dị nghị không? A Nan, già Diệp liếc nhau. Đây chính là có 20 vạn Phật chúng thực quyền bộ môn. Đừng nhìn ngày bình thường chỉ tại thiên đình thanh âm phía trên khống chế dư luận. Nhưng thật xảy ra chút chuyện gì? Không phải là từ bọn họ chỉ huy. Chúng ta cần tuân thế tôn Phật chỉ. Tất khống chế tốt thủy quân. Triệt để thay đổi ta Phật môn hình tượng. Hai Phật cúi đầu tiếp chỉ. Trong mắt không thiếu vui mừng. Như Lai sợ hai người đắc ý vong hình. Còn cố ý nhắc nhở. Nhớ lấy lần này linh cắt dư luận sự kiện các ngươi trước đừng chọn đầu to. Đi theo thiên đình thủy quân cùng nhau khống chế. Đợi đến lần tiếp theo lại ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Mới là các ngươi xuất động thời cơ. Rõ chưa? Đúng. Thế tôn. Hai Phật cũng biết đế tân khó chơi. Tự nhiên cũng sẽ bắt lấy thời gian học tập cho thật giỏi một đợt. Sau đó, trùng trùng điệp điệp lần thứ nhất thiên đình thanh âm dư luận khống chế. Đến rồi, hồng hoang vạn tộc, những ngày này chính chờ đợi Phật môn lên tiếng thời điểm. Đột nhiên phát hiện, link cơ phía trên đầu âm video bình luận, cùng một số trên website, đều xuất hiện đảo ngược. Cái kia link cắt cùng Phật môn quan hệ trong đó. Dường như có ẩn tình khác. Đại bạo tài liệu. Linh cắt Bồ Tát cùng Tây Phương Phật môn ở giữa không thể không nói bí mật. Đầu tiên là thiên đình thanh âm bổ sung micro block công năng. Có một cái hot topic chú ý. Hấp dẫn lấy chú ý linh cắt một chuyện vạn tộc đều vô ý thức điểm đi vào. Mọi người tốt. Bản tiểu tiên chính là thiên đình thanh âm vạch trần blogger. Mấy ngày trước đây Linh cắt chết bởi đi về phía Tây đoàn đội chi thủ sự kiện mọi người đều biết a. Bởi vì lần này sự kiện, Tây Phương Phật môn danh vọng giảm mạnh. Vô số vạn tộc đều đang hoài nghi. Cái này Phật môn đến cùng là tốt là xấu. Tại sao lại để Hoàng Phong quái bực này làm nhiều việc ác yêu ma? Cũng có thể bị Bồ Tát cứu. Tiểu tiên cũng là rất là nghi hoặc. Cho nên, ôm lấy một tia ham học hỏi thái độ. Tiểu tiên ta liều chết hướng các phương tiến hành chứng thực. Hình ảnh nhất truyền, đến đón lấy xuất hiện cũng là blogger phỏng vấn thiên đình nào đó bộ quan viên hình ảnh. Ân, quan viên khuôn mặt là đánh mosaic, nghe nói là vì bảo hộ tư ẩn. Hả, người nói linh cắt sự kiện a? Kỳ thật, linh cắt người này, sớm tại thật lâu trước đó chúng ta thì có tiếp xúc. Linh cắt cái này Bồ Tát cố chấp bảo thủ. Căn bản không phục Như Lai quản giáo, ỷ vào chính mình là thánh nhân thân thu ngoại môn đệ tử. Lại chỉ bị phong lại cái Bồ Tát vị trí, đối Phật môn đó là các loại không phục quản. Ta vụng trộm nói cho ngươi, Linh Cát đạo trường không chỉ là có Hoàng Phong quái, còn có chút càng thêm hung tàn yêu ma. Một phen phỏng vấn sau đó, hình ảnh lại quay lại đến blogger trên mặt. Theo thiên đình nào đó bộ quan viên trong miệng chúng ta có thể biết được. Linh cắt bản thân thì cùng Phật môn không hợp nhau. Thậm chí ỷ vào chỗ dựa nguyên nhân. Nuôi yêu ma. Cái kia tình huống thực tế có phải hay không như thế đâu. Để cho chúng ta lại đi Linh Sơn. Lần này hình ảnh lại truyền. Chung quanh huyễn cảnh đã rõ ràng là tại Linh Sơn. Lần này xuất cảnh là cái rõ ràng người mặc áo cà sa đầu trọc. Trên mặt một dạng đánh mosaic, bên cạnh đánh dấu là cái nào đó Phật môn Bồ Tát. Hả, Người nói Linh Cát à? Ai? Thiên đình vị kia thần tiên ngược lại là thật không có nói sai. Linh Cát người này. Ân. Lại là một đợt chửi bới Linh Cát lời nói. Linh Cát người này. Nói như thế nào đây? Tại Phật không có cửa đâu mấy cái người bằng hữu. Tỷ như A Nan, Già Diệp những thứ này cùng Linh Cát cùng thời kỳ bái nhập Phật môn người. Cũng bởi vì Linh Cát không phục quản giáo nguyên nhân. Sớm đã cùng hắn tuyệt giao. A, người nói Linh Cát ta biết. Đáng tiếc, nếu là hắn nghe quản. Kỳ thật Thế Tôn rất nguyện ý cho hắn phong cái Phật Đà quả vị. Dù sao, Thế Tôn không phải còn ban cho một thanh tiên thiên linh bảo cấp phi long bảo trượng sao? Linh Cát hắn căn bản là không xứng xưng là Phật môn đệ tử. Hắn còn từng đối Quan Âm đại sĩ động thủ một lần. Ai, Thế Tôn cũng khổ a. Hắn cũng muốn phát ra tiếng. Nhưng Linh Cát dù sao cũng là chuẩn đề thánh nhân thân thu đệ tử. Hắn cũng phải suy tính một chút thánh nhân thể diện đúng không? Vô số đánh lấy mosaic ra mặt tiên thần. Phật Đà, tất cả không có ngoại lệ lại nói lấy Linh Cát nói xấu. Thậm chí có người đem Linh Cát đạo trường. Nói thành yêu ma quỷ quái phòng yến hội. Tụ hội. Cuối cùng của cuối cùng. Blogger lần nữa hiện thân. Thông qua chúng ta đối nhiều tên tiên Phật phỏng vấn có thể biết được. Bất luận là nuôi yêu ma, hoặc là đối đi về phía Tây đoàn đội động thủ, Linh Cát đều là có tiền khoa. Cũng chính bởi vì hắn cùng thánh nhân quan hệ, cũng làm đến Phật môn có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện phát sinh. Cho nên, tại tiểu tiên ta xem ra, Phật môn kém thế nào đi nữa, đó cũng là bị thiên đạo, bị thiên đình thừa nhận chính đạo đại giáo. Lần này, là thật bị Linh Cát cho hố. Không biết mọi người là làm sao nhìn đây này. Một phần microblog video phỏng vấn. Để mọi người bán tín bán nghi. Có thể nhìn đến bình luận phía dưới thêm ra vô số tán từ. Nhưng lại cảm thấy giống như thật sự là chuyện như thế. Thì ra là thế. Ta liền nói Phật môn là chính đạo đại giáo. Làm sao có thể có bực này Bồ Tát. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phật môn xác thực thật phức tạp. Lại có 3.000 hồng trần tiên. Lại muốn chấp trưởng Tây Ngưu Hạ Châu. Có lúc môn hạ ra điểm bại loại cái gì. Cũng khó nói. Thế lực nào lại không có điểm bại loại đâu. Thế nhưng là Phật môn. Đến bây giờ đều không có phát ra tiếng. Có một cái yếu ớt. Làm trái lại bình luận đi ra. Sau đó. Liền bị phô thiên cái địa bình luận đè phía dưới. Phật môn có thể lên tiếng sao? Hắn dám lên tiếng sao? Đây chính là đánh thánh nhân mặt a. Thì là, Phật môn tình thế khó xử. Một bên là thánh nhân mặt mũi. Một bên là vạn tộc lên án. Bọn họ có thể quá khó khăn. Ai, đáng tiếc Phật môn, Tắc Hạ học cung bên trong. Lão phu tử hiếm thấy tự thân lên một đường giảng bài. Giảng bài nội dung chính là linh cơ, linh lưới thời đại tiến đến. Đối thời đại tạo thành biến hóa. Lão phu tử. Đám học sinh, nhìn đến cái này trang blog nội dung, còn có phía dưới bình luận, các ngươi là cảm giác gì? Ưu tú học sinh Hoa Mộc Lan, giơ cao tay phải lên, đứng dậy đáp, cái này trang blog, cùng những thứ này bình luận nhân viên, đều là cùng một bọn. Bọn họ tại cho Phật môn tẩy trắng, một bên đông đảo giáo dụ, bao quát phụ đạo viên Gia Cát Lượng, Tiểu Kiều, Chu Du, Đại Kiều bọn người. Đều là thỏa mãn gật đầu. Biểu thị lần này học viên ánh mắt vẫn là rất thông tuệ. Phu tử, ta có một vấn đề. Năm nhất mới vừa vào học học viên Trầm Mộng Suối đứng dậy hỏi thăm. Nói đi, dựa theo Gia Cát phụ đạo viên dạy bảo, những thứ này bình luận không phải đang thao túng dư luận sao? Thiên đạo vì cái gì mặc kệ? Thiên đình lại vì cái gì không để ý tới? Trầm Mộng Suối trong mắt còn mang theo độc thuộc về thiếu niên hồ đồ. Phu tử gõ bàn một cái nói. Cũng không có trực tiếp trả lời. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới thu nhập học cung. Một tên khác ưu tú học sinh. Võ Mị Nương. Người có thể trả lời Trầm Mộng Suối vấn đề sao? Tuổi tác chỉ có 12. 13 tuổi Võ Mị Nương không có chút nào khiếp đảm đứng người lên. Mặc dù trên mặt còn mang theo trẻ sơ sinh. nhưng cũng nhàn nhạt cho thấy hoàng giả khí độ. Rất đơn giản, bởi vì vì thiên đình, chính là đến thiên đạo, cũng không thể để Phật môn vào lúc này ngã xuống. Phật ma chi kiếp sắp đến, bọn họ cần một cái chính nghĩa Phật môn, một cái có thể vì hồng hoang chúng sinh xuất lực Phật môn. Đè vào phía trước nhất, muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa đầy đủ cỏ khô. Trừ phi Tử Vi đế quân chịu tiếp nhận đối kháng Phật ma kiếp tiến đầu. Nếu không Phật môn danh vọng, thì quyết không thể có sai lầm. Võ Mị Nương dùng thanh thúy giọng nữ, nói ra vô tình nhất sự thật. Hoa Mộc Lan, Trầm Mộng Suối chờ lớn nhất một nhóm mới nhập học học sinh. Cùng nhau nhìn về phía Võ Mị Nương, trong mắt cùng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thế giới của người lớn, nguyên lai đều là phức tạp như vậy sao? Phu tử hài lòng gật đầu, làm giới giáo dục người có quyền. Hắn càng ưa thích để các học sinh đi tìm hiểu thế giới chân thật tàn khốc, mà không phải đem bọn hắn nhốt tại bên trong tháp ngà voi. Trắng noãn không tì vết. Võ Mị Nương nói rất đúng. Đám học sinh, các ngươi cần biết rõ. Thiên hạ rộn ràng, đều là đến lợi. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Chúng ta không thể chỉ nói lợi ích, lại không thể không nhìn lợi ích. Một vòng mới dạy học bắt đầu. Gia Cát Lượng, Chu Du chờ phụ đạo viên, cũng tới đài nói chuyện chút liên quan tới dư luận chương trình học. Linh cơ trên Internet, liên quan tới Phật môn cùng Linh Cắt Bồ Tát quan hệ. Rốt cục đạt đến tối đỉnh phong thời điểm. Phật môn mắt thấy thời cơ chín muồi. Dư luận đã lại hướng mình. Hiện tại liền cần sau cùng một phần thanh minh. Triệt để thay đổi. Phật môn công chúng số trong video. Như Lai, Quan Âm chờ Phật môn cao tầng. Tất cả đều xuất cảnh. Sau lưng cảnh sát, chính là Tây Phương Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai, chư vị tiên thần, vạn tộc sinh linh, hôm nay, bản tọa đem đối Linh Cắt Bồ Tát sự kiện, chính thức phát biểu thanh minh. Đầu tiên, bản tọa cùng Phật môn tất cả Phật chúng, đối Linh Cắt Bồ Tát không nghe chỉ huy, tự tiện hạ phàm cứu trợ yêu ma hoàng phong quái một chuyện. Khắc sâu xin lỗi, còn mời mọi người tha thứ chúng ta. Phật tôn dẫn theo Phật môn chúng Phật, chúng Bồ Tát, thật sâu hướng về ống kính cúi đầu. Lần này sự kiện, không chỉ có thương tổn đi về phía Tây đoàn đội, thương tổn vạn tộc đối Phật môn tín nhiệm, càng là tổn hại thánh nhân dạy bảo, tổn hại thiên đạo. Đối với cái này, ta Phật môn không thể đổ cho người khác, làm giao chủ yếu trách nhiệm, không khỏi lại có lần này cùng loại sự kiện phát sinh. Ta Phật môn làm tự tra, thanh lý tất cả Phật chúng đạo trường, bình thường phát hiện có đảm nhiệm một nuôi vạn tộc, tùy ý đổ sát vạn tộc yêu ma, ta Phật môn chắc chắn kiên quyết tiêu diệt, quyết không nhân nhượng. Phật môn thời khắc ghi khắc lấy trách nhiệm của mình, là vì vạn tộc phục vụ, là thiên đạo phục vụ, vì đông đảo tín đồ phục vụ. Như Lai đứng tại Đại Hùng Bảo Điện chính bên trong, không có không kiêng kỵ vì Phật môn sai lầm tính tiền, cũng tích cực bồi thường thái độ, quả nhiên thu được vạn tộc tán thành. Cũng để cho đông đảo thế lực công chúng số gửi công văn đi lý giải. Chỉ cần Phật môn tiến hành tự tra là đủ. Trong lúc nhất thời, Phật môn danh vọng theo chỗ thấp nhất đột nhiên nghịch chuyển. Nghiêm chỉnh biến thành một cái có can đảm gánh chịu sai lầm. Có can đảm tự tra. Có lỗi thì đổi một cái chính đạo thế lực. Này thanh thế chi long. Thậm chí có vạn tộc sinh linh. Tại lần này Phật môn xin lỗi về sau. Chủ động lựa chọn thêm vào Phật môn, muốn vì hồng hoang thế giới dâng ra một phần lực lượng của mình. Thiên đình, Hạo Thiên tại giao trì bày yến, đem Đế Tân, Đát Kỷ gọi tới, tổ chức một trận gia đình yến hội. Qua ba lần rượu về sau, Ngọc Đế đặt chén rượu xuống, hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Đế Tân. Đế quân, ta có một chuyện không hiểu. Cái kia Phật môn năm lần bảy lượt cùng ta thiên đình đối nghịch. Lần này liền xem như có Phật thiếp yêu cầu, người nhiều nhất trợ giúp hắn giải quyết lần này nguy cơ thì thôi. Vì sao còn đem thủy quân chi pháp dạy bảo cho Phật môn? Đây không phải cho bọn hắn một cái đại sát khí sao? Ngọc Đế là thật có chút không hiểu. Phật môn lần này sự kiện, có thể nói là một trận dư luận tiêu chuẩn đại chiến. Có thể xưng kinh điển. có thể những thứ này kỹ thuật, kỹ năng, không phải cần phải một mực trưởng khống tại trong tay mình à. Vì sao muốn thả ra Tư Địch? Đế Tân cười cười, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Nói ra, Đại Thiên Tôn chớ hoảng sợ, lại nghe ta nói tới. Cái gọi là nhấc đến càng cao, té càng đau, như Phật môn tại lần này sự kiện về sau. Có chỗ thu liễm, thật có thể quản giáo tốt Phật chúng. Bố công đức tại Hồng Hoang, cái kia đương nhiên sẽ không có phản phệ. Thậm chí, sẽ còn trợ lực danh tiếng của nó lên một tầng nữa. Như thế, đối thiên đạo, đối chúng sinh, đều là chuyện tốt, tội gì mà không vì. Ngạch, Ngọc Đế nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ không hiểu Đế Tân nói. Cái này nói trắng ra là, không phải vẫn là tại giúp Phật môn sao? Nhưng nếu là Phật môn chỉ là tại làm mặt ngoài công tác đâu? Đế Tân lại ném ra một vấn đề. Ngọc Đế, Vương Mẫu liếc nhau, đủ miệng đồng thanh đáp. Cái kia Phật môn thì triệt để xong đời. Đúng, hiện tại có linh cơ. Tin tức lan truyền tốc độ thế nhưng là thật to tăng tốc. Hồng Hoang thiên địa, đã không còn có chân chính bí mật. Phật môn chỉ cần không chân chính hối cải, một ngày nào đó sẽ có người đem thù oán sự tình tuôn ra. Lần một lần hai xin lỗi làm sáng tỏ còn có thể. Nhưng ba lần, bốn lần, thậm chí 10 lần, 100 lần sau đó. Đại Thiên Tôn, người cảm thấy Phật môn lại là cái hậu quả gì? Người người kêu đánh, chuột chạy qua đường. Ngọc Đế chém đinh chặt sắt nói. Tại nhân gian loại này sự tình thế nhưng là nhiều lắm. Thì ra, Tử Vi Đế Quân, là tại cho Phật môn đào lớn như vậy hố a? Hì hì, Phật môn tuyệt đại đa số Phật chúng, đều là tiếp nhận tiệt giáo đệ tử. Những người kia, đều là kiệt ngao bất thuần thế hệ. Thủ đoạn tàn nhẫn chi tiên đây. Nhẫn một thời gian còn có thể. Nhẫn cả một đời. Ha ha. Đát Kỷ che miệng cười trộm. Một bên Giao Trí cũng là liên tục gật đầu. Ngọc Đế trong lòng cũng rốt cục nghĩ rõ ràng. Cười ha ha. Cùng Đế Tân liền đụng ba chén. Khen lớn hắn mưu trí vô song. Đế Tân nhếch tửu. Giữ lấy cười. Ánh mắt lạnh thấu xương. Phật môn. Yêu tộc. Lòng cắt cái chết. Ta còn muốn cùng các ngươi chậm rãi tính sổ sách đây. Các ngươi, cũng đừng đổ quá nhanh. Nhân gian giới, khi lấy được Phật môn sau khi nói xin lỗi, Quan Âm cũng tới đến Hoàng Phong lĩnh thuyết phục Đường Tăng một phen. Đang suy nghĩ đến lớn Đường bệ hạ còn đang chờ đợi chân kinh. Cuối cùng Đường Tăng tha thứ Phật môn, tiếp tục đạp vào hành trình. Rất nhanh, đi về phía tây một đoàn người liền đi tới Lưu Sa Hà. Cùng vốn có kiếp nạn khác biệt, Sa Ngộ Tịnh là có linh cơ người. Đang nhìn trực tiếp phát hiện đi về phía tây đội ngũ đến về sau. Sợ bị đánh, chủ động nhảy ra bái sư, thành công trở thành đi về phía tây đoàn đội một viên. Đến tận đây, đi về phía tây đội ngũ tập hợp, chân chính mở ra tây du con đường. Xuống một nạn, chân chính kiếp nạn, sắp đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.